Seven9 hệ thống dị giới du, chương 348, Oration Sai, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cuộc nội chiến kết thúc thì Lasers bị Makarov đuổi ra khỏi công hội, mặc dù là đích thân Makarov đuổi đi nhưng Lâm Tiêu biết Makarov phải rất khó khăn để mà ra được quyết định đó. Lâm Tiêu trong khoảng thời gian này thì vô cùng nhàn nhã. Hắn ngoài việc ở công hội ra thì còn chạy đến chỗ của ơ để gia tăng tình cảm. Trong khoảng thời gian này ơ đã đối với hắn cởi mở hơn. Bằng chứng là hai người đã vượt qua bước cuối cùng. Còn một việc nữa đó là trong một lần ra ngoài thì Lâm Tiêu đã bắt gặp Wendy đang đi mua đồ. Khi hắn nhìn thấy Wendy thì hắn liền biết rằng sắp đến đây là khoảng thời gian Oration Sai xuất hiện. Quả nhiên không ngoài hắn dự đoán, không lâu sau đó liền có thông báo. Mọi người nghe đây, lần này chúng ta sẽ hợp tác với những công hội khác để cùng nhau tiêu diệt Oration Sai. Makarov hướng về đám người phía dưới lên tiếng nói. Được, nóng máu rồi đây, Nasu đấm mạnh hai tay nói. Danh sách những người tham gia lần này gồm những người như sau. Đó là Lâm Tiêu, Eza, Nasu, Gray, Lucy. Đây sẽ là những người đại diện cho Fairy Tail tham gia liên minh lần này. Makarov tuyên bố nói, Nasu khi nghe đến tên mình thì lập tức hoan hô, còn Lucy khi nghe đến tên mình thì vô cùng kinh ngạc. Sau đó mọi người liền riêng phần mình trở về và chuẩn bị. Ngày hôm sau, lúc này nhóm người đang trên một chiếc xe ngựa hướng về một khu rừng mà đi đến. Bên trong xe ngựa lúc này là Nasu đang sống dở chết dở do say xe. Còn những người khác thì đang cười nói với nhau. Đi được một lúc thì xe ngựa đến trước một căn biệt thự. Khi nhìn thấy căn biệt thự này thì Lâm Tiêu liền nhận ra là của hội Blue Pegasus. Xe ngựa đến nơi thì liền dừng lại. Sau đó đám người liền xuống xe. Nasu là người mừng rỡ nhất khi xe đến nơi. Đám người liền đi vào bên trong. Lâm Tiêu là người dẫn đầu. Khi vào đến bên trong thì liền không có ai. Lúc này Nasu lên tiếng gọi, lập tức liền xuất hiện ba người. Ba người này chính là nhóm Chimon gồm Hibiki, Ip và Zen. Khi đám người xuất hiện thì liền vây quanh Eza và Lucy. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Lâm Tiêu thì cả ba người liền tránh xa Eza ra. Dù sao Lâm Tiêu khá nổi tiếng trong giới ma pháp này nên chuyện ba người Hibiki biết Lâm Tiêu và sự đáng sợ của hắn là bình thường. Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì có một người nữa xuất hiện. Người này chính là Ichiya. Ichiya lúc mới xuất hiện cũng định tiếp cận Eza nhưng bị Lâm Tiêu đá sang một bên. Lúc này lại một nhóm người khác xuất hiện. Đã lâu không gặp A, Gray. Một âm thanh vang lên. Gray nghe thấy âm thanh quen thuộc thì liền nhìn lại. Lập tức hắn liền vô cùng kinh ngạc. Lúc này nhóm người Leon đang tiến đến. Bên cạnh Leon là Seri và Zura. Đã lâu không gặp A, Zura. Lâm Tiêu hướng về Zura cười nói. Ngài cũng vậy, Lâm Tiêu, Dono, Zura cũng gật đầu đáp lại. Sau đó mọi người chào hỏi với nhau. Đúng lúc này lại có một người xuất hiện. Người đến là Wendy. Khi cô bé chạy vào đến nơi thì liền vấp ngã. Khi mọi người nhìn đến Wendy thì lập tức kinh ngạc. Bởi vì họ thật không ngờ kết shelter lại chỉ cho có một mình Wendy đến. Ai nói cô ấy chỉ có một mình. Bỗng nhiên bên ngoài có một giọng nói vang lên. Khi mọi người nhìn lại thì thấy một con mèo trắng mặc váy đi vào. Khi Happy nhìn thấy Kala thì lập tức hai mắt tỏa sáng. Mọi người liền tiến lên chào hỏi. Cuối cùng là Ichiya lên phổ biến với mọi người lại kế hoạch lần này. Khi Lâm Tiêu nhìn thấy Ichiya lần này thì lập tức nhướng mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên Lâm Tiêu liền nhếch mép cười. Sau khi mọi người nhận được kế hoạch thì liền chuẩn bị tác chiến. Ta nhất định sẽ đánh bại bọn Oration Sai. Nasu là người đầu tiên hét lên, sau đó hắn liền chạy ra ngoài. Hai, tên ngốc này, Lâm Tiêu cười khổ nói. Sau đó những người khác cũng liền đuổi theo sau. Lúc này chỉ còn lại có Lâm Tiêu, Zura cùng với Ichiya. Chúng ta cũng nên xuất phát thôi. Lâm Tiêu hướng về hai người nói. Được, Zura gật đầu nói. Bỗng nhiên Ichiya liền lấy ra một lọ hương. Hắn liền cho mùi hương bay ra ngoài. Khi Zura ngửi thấy mùi hương thì lập tức liền ngã quỵ xuống. Lâm Tiêu cũng lắc lư theo. Ichiya, người đây là đang làm gì? Lâm Tiêu hướng về Ichiya hỏi. Làm gì? Đương nhiên là hạ gục các ngươi rồi. Giọng nói của Ichiya bỗng nhiên bị biến đổi. Sau đó một đám khói bốc lên và Ichiya liền biến thành một cặp búp bê màu xanh. Sau đó một cô gái liền xuất hiện. Đây là sức mạnh của người được xem là thánh kỵ sĩ sao? Quá yếu, Sorano xuất hiện khinh thường cười nói. Ngươi là người của Oration Sai. Lâm Tiêu hỏi, đúng vậy, và ta cũng đã nắm được toàn bộ kế hoạch của bọn ngươi. Sorano cười lạnh nói, vậy thì dễ giải quyết thôi. Lâm Tiêu bỗng nhiên nói, Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Soprano thì Lâm Tiêu liền biến mất tại chỗ. Lần thứ hai Lâm Tiêu xuất hiện là phía sau lưng Soprano. Hắn liền đưa tay nắm lấy cổ của Soprano sau đó nhấc bổng lên. Sao rồi, vẻ ngạo mạn vừa rồi của ngươi đâu rồi? Lâm Tiêu nhìn Soprano liên tục vùng vẫy thì cười nói. Bạc, thả ta ra, Soprano khó khăn nói, vốn dĩ lúc nãy phát hiện ra ngươi thì ta có dự định tha cho ngươi. Nhưng mà ngươi lại không biết sống chết khi chọc tới ta. Chấm, Lâm Tiêu tiếp tục cười nói, lúc này tay của Lâm Tiêu càng bóp chặt hơn, Soprano liền cảm thấy khó thở, một lúc sau Soprano liền ngất đi, Lâm Tiêu liền đưa tay lấy các chìa khóa bằng vàng treo ở bên hông sau đó vung tay ném Soprano ra một bên. Zora đã bất tỉnh từ lúc nào? Lâm Tiêu liền bỏ mặt hắn mà chậm rãi tiến về phía trước. Cách chương.